Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 421, ăn nhịp với nhau mua bán lớn. Chấn kinh, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá chấn kinh. Ai cũng không nghĩ tới trước đó lời đồn đại vậy mà trở thành thật. Luca Toni vậy mà thật muốn rời khỏi Leeds United đội. Cái này để bọn hắn là thật khiếp sợ không thôi. Luca Toni hiện tại thế nhưng là Leeds United đội số 1 xạ thủ A. Hiện tại Luca Toni bản mùa giải dẫn bóng số tại giải ngoại hạng Anh là đạt đến 22. Đứng hàng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. So dẫn bóng bảng thứ tự Cristiano Ronaldo thêm ra 2 cái. Liền Luca Toni hiện tại tài nghệ này. Đó cũng là đỉnh cấp tiền đạo trình độ A. Tại sao muốn tại cái này mùa giải kết thúc về sau? Đem nó bán đi Bayern Munich đội đâu? Chẳng lẽ chính là vì cho Lewandowski đằng vị trí A? Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là không tiếp thụ được. Đúng vậy, thông qua trận này League Cup trận chung kết, mọi người là biết Lewandowski là có chút tiềm lực, là cái thực lực không tầm thường thiên tài. Nhưng là cái này thì thế nào? Tiềm lực dù sao cũng là tiềm lực, mà không phải tức chiến lực. Lewandowski thật sự có thể so ra mà vượt Luca Toni à. Luca Toni vừa đi, Leeds United đội liền muốn thiếu một cái ổn định dẫn bóng điểm. Thiếu một cái trong đội xạ thủ tốt nhất. Đây đối với Leeds United đội ảnh hưởng nhưng là vô cùng lớn à. Dù sao Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là lý giải không được. Vì cái gì Leeds United đội giao đưa tiễn Luca Toni dạng này tiên phong đâu? Không chỉ có Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lý giải không được. Liền ngay cả đối thủ của hắn fan hâm mộ bóng đá cũng là lý giải không được. Doa gia hỏa này thật là điên rồi sao? Mà lại đối thủ đám huấn luyện viên cũng là lý giải không được. Thậm chí rất nhiều người đều đang nghĩ. Sớm biết các người muốn xuất thủ Luca Toni. Chúng ta đội bóng trực tiếp đem hắn đưa vào không phải tốt. Vì cái gì không phải muốn tiện nghi Bayern Munich đội đâu. Rất nhiều đám huấn luyện viên đều là tiếc hận. Vì cái gì tin tức của bọn hắn đến mức như thế muộn. Nếu như sớm đạt được tin tức như vậy, bọn hắn liền sẽ liều chết đi đưa vào Luca Toni. Dù sao Luca Toni tại Leeds United hai cái này mùa giải dẫn bóng số đều là phi thường cao. Hiệu lực cao đến dọa người. Mặc dù tuổi là hơi lớn, nhưng là thực lực vẫn còn đáng giá mạo hiểm. Mà lúc này đây, các ký giả truyền thông cũng là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới bọn hắn trước đó nhào gió làm ảnh sự tình lại là thật. Đều là vô cùng kinh ngạc. Tên điên doa đến tột cùng muốn làm gì? Đội bóng thứ nhất tiên phong, dẫn bóng hiệu suất cao nhất tiên phong cứ như vậy bị đưa đi. Leeds United đội đây là muốn tự chui đầu vào giỏ A. Các ký giả truyền thông tự nhiên là điên cuồng mà dâng tới Luca Toni. Muốn hỏi một chút bản thân hắn đối với lần giao dịch này cách nhìn. Nhìn xem cái này sẽ không ảnh hưởng đến Leeds United đội phía sau tranh tài. Doa cũng là không có cho Luca Toni hạ cái gọi là phong khẩu lệnh. Đã hắn chính Doa đều đưa ra. Vì cái gì những người khác liền không thể nói chuyện này đâu. Luca Toni tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Đến phỏng vấn vẫn như cũ là Biện Ngọc Thanh. Cùng Doa từng có hữu hảo gặp mặt về sau. Biện Ngọc Thanh cùng Doa kết không tệ hữu nghị. Đến phỏng vấn Leeds United. Biện Ngọc Thanh cũng là sẽ có được một chút lợi lộc. Biện Ngọc Thanh mang theo nàng tổ quay phim đi tới Leeds United trụ sở huấn luyện. Trực tiếp đưa ra muốn phỏng vấn Lewandowski cùng Luca Toni. Doa là dẫn đầu Biện Ngọc Thanh đám người đi tới một căn phòng hội nghị. Để Biện Ngọc Thanh ở chỗ này tiến hành phỏng vấn. Biện Ngọc Thanh phi thường cảm tạ Doa. Nàng đây coi như là đạt được đãi ngộ đặc biệt đi. Bình thường truyền thông người làm việc thật đúng là rất không có khả năng đạt được đãi ngộ như vậy. Mắt thấy Biện Ngọc Thanh không ngừng nói cảm ơn. Doa mỉm cười. Khoát tay áo, sau đó rời đi, Biện Ngọc Thanh đầu tiên phỏng vấn tự nhiên là hiện tại phi thường lửa Lewandowski. Bất quá, lúc này Lewandowski phong bình cũng là nửa vui nửa buồn. vui địa phương lúc đợi ngoại giới đối với Lewandowski đánh giá có rất tốt chuyển biến. Lo chính là rất nhiều fan hâm mộ bóng đá đối với Lewandowski chen đi Luca Toni bất mãn. Thông qua phỏng vấn, Biện Ngọc Thanh biết, Lewandowski hiện tại ngược lại là không có đặc biệt để ý những này. Hắn tinh lực chủ yếu vẫn là để trong huấn luyện đi. Hắn không biết câu lạc bộ cho mình là dạng gì định vị. Hắn chỉ biết là Joa vô cùng coi trọng hắn. Joa là nhìn chằm chằm to lớn tiếng chất vấn cùng áp lực như thế ủng hộ hắn. Hắn Lewandowski trong lòng là vô cùng cảm kích. Nhưng là hắn duy nhất có thể làm chính là chăm chú khắc khổ huấn luyện. Để Joa tái xuất sẽ không uổng phí. Hắn cũng cố gắng đi đạt tới Joa mong muốn. Không cho Joa khối này biển chữ vàng đổ xuống. Biện Ngọc Thanh khẽ vuốt cằm. Lewandowski cùng tầm thường người trẻ tuổi thật sự chính là không giống nhau lắm đâu. Lewandowski so với bình thường người trẻ tuổi muốn thành thục rất nhiều. Mà lại cũng lý trí rất nhiều. Chủ yếu hơn chính là hắn biết mình nên làm như thế nào. Hơn nữa còn có thể 100% đi làm. Mà sẽ không nhận những này truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá ảnh hưởng. Nói thật, không nhìn bóng đá kỹ thuật phương diện. Biện Ngọc Thanh đều cho rằng Lewandowski là một thiên tài. Cho dù hắn không theo sự tình chức nghiệp bóng đá, bằng vào tính cách của hắn tại lĩnh vực của hắn cũng là có thể lấy được thành công. Lúc này, Biện Ngọc Thanh là minh bạch. Do vì sao lại nhìn như vậy tốt Lewandowski? Gia hỏa này cũng có thành công cơ sở. Có thể thành công hay không liền nhìn cá nhân hắn khí vận. Phỏng vấn xong Lewandowski về sau, Biện Ngọc Thanh liền phỏng vấn Luca Toni. Phỏng vấn Luca Toni mới là nàng lần này phỏng vấn trọng điểm nhiệm vụ. Luca Toni đi vào về sau, hai người là lẫn nhau hàn huyên hai câu, sau đó liền trực tiếp tiến vào chính đề. Biện Ngọc Thanh lập tức dò hỏi: "Luca tiên sinh, ta nghĩ người đã biết." Doa tiên sinh nói: "Tại cái này mùa giải kết thúc về sau ngươi liền muốn rời khỏi Leeds United đội. Đi Bayern Munich đội." Nhìn xem Luca Toni khẽ vuốt cằm, Biện Ngọc Thanh lập tức xách hỏi: "Xin hỏi ngươi là lúc nào biết chuyện này đâu?" Luca Toni ngược lại là không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Thẳng nói ra: "Chuyện này ta đã biết rất sớm. Đối với việc này ban sơ bị sách lúc đi ra ta liền biết." Biện Ngọc Thanh hơi kinh hãi, sau đó lập tức dò hỏi: "Lúc ấy ngươi biết chuyện này phản ứng là dạng gì? Cũng có thể nói ngay lúc đó tâm tình là dạng gì?" Luca Toni hơi sững sờ, sau đó nói: "Nói thật, lúc ấy là có chút mộng rơi, có chút không rõ lắm là cái tình huống như thế nào. Ta cũng không nghĩ tới lão bản sẽ muốn đem ta đưa tiễn." Biện Ngọc Thanh lập tức xen vào nói: "Ý của ngươi là Doa tiên sinh muốn đem ngươi đưa tiễn, mà bản thân ngươi cũng không muốn rời đi Leeds United. Thật sao?" Luca Toni cười nhạt một tiếng nói ra: "Cũng không phải như vậy. Lúc trước Bayern Munich phương diện đưa ra yêu cầu này thời điểm, lão bản của chúng ta cũng không có nhất định muốn ta đi đắc ý tứ. Hắn lúc ấy là hỏi thăm ý nguyện của ta. Đúng vậy, hắn vô cùng tôn trọng ý nguyện của ta." Biện Ngọc Thanh phỏng vấn qua rất nhiều người. Nàng là có thể nhìn ra được. Luca Toni không có đang nói láo. Biện Ngọc Thanh hỏi: "Kia ngươi lúc đó là thế nào nghĩ đến đâu?" Luca Toni nói ra: "Nói thật, Bayern Munich đội phương diện mở ra điều kiện cực kỳ tốt. Mà lại bọn hắn vẫn là cấp thế giới trung tâm huấn luyện cầu thủ. Có thể đi dạng này một chi đội bóng hiệu lực cũng là giấc mộng của ta. Mà lại ta đã không tại trẻ, có thể tại nghề nghiệp của mình kiếp sống thời kỳ cuối đi dạng này một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng hiệu lực. Đây cũng là vận may của ta." Biện Ngọc Thanh đã hiểu. Luca chính Toni vẫn là nguyện ý đi Bayern Munich đội. Luca Toni tiếp tục nói: "Mà lại, ta cũng biết đến chúng ta câu lạc bộ ngược lại là cùng Bayern Munich đội phương diện còn có rất nhiều hợp tác. Chúng ta câu lạc bộ cũng là muốn đưa vào Bayern Munich câu lạc bộ một chút cầu thủ trẻ. Tỉ như nói mát các loại. Cho nên, tổng hợp cân nhắc về sau, ta là đồng ý gia nhập liên minh Bayern Munich đội. Ngay tại cái này mùa giải kết thúc về sau." Biện Ngọc Thanh biết, Nguyên tới đây mặt còn có như thế một chút cố sự à? Biện Ngọc Thanh cũng là đặt câu hỏi. Leeds United đội từ Bayern Munich đội đưa vào bao nhiêu tuổi trẻ cầu thủ à? Luca Toni cười ha ha nói ra. Cầu thủ trẻ vẫn là thật nhiều. Bất quá cụ thể nào ta cũng không rõ lắm. Cái này ngươi nhưng phải muốn đi tuân hỏi lão bản của chúng ta. Luca Toni còn nói ra. Có thể gia nhập liên minh Leeds United là vận may của ta. Leeds United là một chi phi thường vĩ đại đội bóng. Bọn hắn vô cùng tuổi trẻ. Nhưng là thực lực đều là phi thường cường đại. Có thể tại dạng này một chi đội vô địch hiệu lực. Đây là phúc phần của ta. Ta cũng rất bình thường cảm kích lão bản của ta. Nếu như không có hắn, ta nghĩ nghề nghiệp của ta kiếp sống cũng sẽ không như thế phấn khích. Mặc dù ta sẽ ở mùa giải cuối rời đi, nhưng là ta hiện tại nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Đá tốt cái này mùa giải, đồng thời ta cũng sẽ chúc phúc Leeds United đội. Hy vọng Leeds United đội càng ngày càng tốt. Biện Ngọc Thanh là hiểu rõ. Luca Toni rời đi Leeds United đội là tam phương ngươi tình ta nguyện. Cũng không phải là ai buộc ai rời đi. Leeds United có đưa tiễn Luca Toni ý tứ. Luca Toni cũng có muốn đi Bayern Munich ý tứ. Mà Bayern Munich thì là điểm danh muốn Luca Toni. Cái này còn không ăn nhịp với nhau à. Cho nên, ngoại giới điên truyền một chút âm mưu luận cũng liền tự sụp đổ. Hiện tại, Biện Ngọc Thanh ngược lại là đối Leeds United đội từ Bayern Munich đội dẫn vào những người tuổi trẻ. Kia là phi thường cảm thấy hứng thú. Doa đến tột cùng là đưa vào bao nhiêu tuổi trẻ người đâu? Những người tuổi trẻ này là ai đâu? Hiện tại Doa khai quật người tuổi trẻ ánh mắt cùng năng lực thế nhưng là được mọi người xào đến một. Cái đỉnh phong, ngoại giới giống như đều đang nói. Chỉ cần bị Doa coi trọng, đó chính là chưa tới thế giới cự tinh bại hoại. Tức liền không thể trở thành cấp thế giới cự tinh. An cũng tuyệt đối là Premiership trước 6 chủ lực trình độ cầu thủ. Cho nên, hiện tại không biết bao nhiêu cầu dò xét cùng người đại diện thậm chí còn lại đội bóng cùng mang. Leeds United đội phía sau cái mông đi đào móc cầu thủ trẻ đâu. Biện Ngọc Thanh trực tiếp tìm được Doa. Muốn giải phương diện này tình huống. Doa trực tiếp phất tay cự tuyệt. Đúng vậy, Doa phi thường thưởng thức Biện Ngọc Thanh. Quan hệ của hai người cũng không tệ lắm. Ở chung vô cùng hòa hợp. Nhưng là tại nào đó chút thời gian. Doa vẫn là có điểm mấu chốt của mình cùng nguyên tắc. Cho dù là ngươi Biện Ngọc Thanh nói ra. Doa cũng là sẽ không chút do dự cự tuyệt. Đối với Doa phản ứng. Biện Ngọc Thanh cũng là hơi sững sờ. Vượt quá dự liệu của hắn. Nhìn xem Doa giải quyết việc chung dáng vẻ. Biện Ngọc Thanh mỉm cười. Đột nhiên nàng cũng cảm thấy Doa ngược lại là có chút đáng yêu. Rất có mị lực. Biện Ngọc Thanh sau khi trở về. Xế chiều hôm đó liền đem những này phỏng vấn ném bỏ vào BBC thể dục tin tức đường bên trong. Cái này lập tức là đưa tới lớn vô cùng oanh động. Đưa tới toàn dân thảo luận. Đến lúc này, mọi người mới biết được cái này so giao dịch bản chất là như vậy. Đồng thời càng nhiều người thì là quan tâm Doa ngã xuống đất từ Bayern Munich đội đưa vào bao nhiêu. Tuổi trẻ cầu thủ, bị Doa xem trọng cầu thủ trẻ là ai? Rất nhiều đội bóng đều là bắt đầu công việc lu bù lên. Bận rộn chuẩn bị đào góc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.